Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1055, chương 1156, Hoắc Ân Tư. Chết, canh thứ hai, câu tất cả, đã tới, vẫn là không cần đi. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, theo trong cung điện xông ra hai đạo kiếm quang, quấn quýt nhau lấy hướng Hoắc Ân Tư phóng đi. Tại Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm bắn ra thời điểm, Hoắc Ân Tư giác quan thứ 6 lập tức đã nhận ra không ổn. Toàn thân theo bản năng lông tơ dựng thẳng, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hoắc Ân Tư vội vàng nghiêng đầu nhìn qua, bởi vì song kiếm tốc độ quá nhanh, lấy Hoắc Ân Tư nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh cấp tốc rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Không tốt, Hoắc Ân Tư thần sắc đột biến, hắn có một loại bị khóa định cảm giác, hắn biết cái này không phải là ảo giác. Không thể không lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành quay người. Bên ngoài thân liệt diễm lần nữa hóa thành một đạo còn như thực chất hóa hỏa diễm chi thuẫn. Toàn thân càng là hiện lên một bộ màu đen long lân khải giáp. Muốn ngăn trở một kích này, chỉ một thoáng, tựa như trang giấy một dạng. Hỏa diễm chi thuẫn trong nháy mắt phá nát, hóa thành chùm tia lửa lớn tứ giật. Dường như trên bầu trời xuất hiện một đóa to lớn yên hòa. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm tình thế không thay đổi, giống như hai đầu quang mang đồng dạng đâm vào màu đen long lân khải giáp phía trên. Đinh đinh tương đương răng rắc tương đương, màu đen long lân khải giáp không hề tầm thường cứng rắn, nhưng cũng liền một chút cản trở một chút, liền bị Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm cường thế phá vỡ. Phốc, tương đương tại Hoắc Ân Tư sợ hãi dị thường dưới ánh mắt, hai thanh bảo kiếm thế như trẻ che theo ngực của hắn bụng chỗ xuyên qua. Hoắc Ân Tư khó có thể tin cúi thấp đầu, vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà không tiếp nổi một kiếm. Giờ phút này ngực của hắn bụng chỗ nhiều một cái động lớn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, vẻn vẹn có một ít da thịt còn tương liên lấy, cùng chặn ngang chém thành hai đoạn không hề khác gì nhau. Nặng như thế thương thế, trừ phi có linh đan rượu dược, nếu không nghênh đón Hoắc Ân Tư chỉ có tử vong. Chung quy là truyền kỳ cường giả, dù là bị nặng như thế cường thế, Hoắc Ân Tư như cũ không có lập tức tử vong. Hắn giáng chống đỡ lấy thân thể, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa cung điện. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh mang theo Ninh Bích chân theo trong cung điện bay ra. Hoắc Ân Tư giáng chống đỡ lấy thân thể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh trôi qua. Không khỏi suy yếu mà hỏi. Chỉ cần các hạ cứu ta, Hoắc Ân Tư nguyện ý quy hàng. Đến cùng là Trác Nhĩ tinh linh, dù là đến Hoắc Ân Tư cảnh giới này, đầu hàng thì cùng chuyện thường ngày giống như. Lần này, Lý Trường Sinh không có đồng ý, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Hoắc Ân Tư cùng cách liệt địch khác biệt, ngoại trừ thực lực rõ ràng càng mạnh bên ngoài, càng là Nhã Tư Thành bang chấp chính giả. Lê Minh thế giới không giống yêu tinh thế giới như thế có thể dùng thiên đạo lời thề. Quan trọng Lý Trường Sinh đến từ ngoại giới, đến mức hướng thần linh thề, hắn đồng dạng không nguyện ý tin tưởng. Trọng yếu nhất chính là Hoắc Ân Tư hư hư thực thực hòa mỗ đầu tổ đại cự long có giao tình. Cự long lại là tham tiền cá tính, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, tự nhiên nguyện ý xuất thủ. Đến khi đó, nếu như Hoắc Ân Tư cùng tổ đại cự long đến cái nội ứng ngoại hợp, nội ngoại giáp kích, còn thật có khả năng uy hiếp được Lý Trường Sinh tánh mạng. Hoắc Ân Tư phải chết, như thế mới có thể triệt để chiếm lĩnh Nhã Tư Thành bang, cũng có thể tiêu trừ nỗi lo về sau. Đến mức tổ đại cự long cùng trung linh thạch tin tức, chỉ cần siêu hồn là được. Tuy nhiên Hoắc Ân Tư thuộc về truyền kỳ cường giả, nhưng hắn chưa bao giờ tu luyện qua tinh thần lực, cường độ đại khái là cùng lục giai ngự yêu sư không sai biệt lắm. Chỉ cần hợp lý dẫn đạo, tin tưởng thì có thể thu được muốn tin tức. Nhìn đến Lý Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt, Hoắc Ân Tư đồng tử co vào, không nghĩ tới Lý Trường Sinh vậy mà cự tuyệt hắn hiệu chung. Trong lúc nhất thời, tinh thần của hắn thất thủ. Thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện ở Hoắc Ân Tư trước mặt. Tổ đại cự long, trung linh thạch, Lý Trường Sinh quát lên một tiếng lớn. Trong tay đột ngột xuất hiện một thủy tinh cầu. trong nháy mắt dán tại Hoắc Ân Tư chỗ trán. Bởi vì Lý Trường Sinh nói hai cái từ mấu chốt, quan trọng Hoắc Ân Tư tâm thần thất thủ. Trong đầu của hắn theo bản năng hiện lên cùng hai chữ mấu chốt này tương ứng nội dung. Chờ hắn cảm thấy không thích hợp thời điểm đã chậm. Nguyên sơ chi quang tại tiếp xúc Hoắc Ân Tư cái trán trong nháy mắt. Một cỗ đặc thù ba động tràn vào Hoắc Ân Tư trong đầu. Chuyển trong nháy mắt, Hoắc Ân Tư đăm chiêu suy nghĩ đều bị nguyên sơ chi quang đánh cắp. Nguyên sơ chi quang tiếp tục đánh cắp còn lại trí nhớ. Nhưng chỉ có thể cưỡng ép thu hoạch nhất định lượng ký ức mảnh vỡ. Hoắc Ân Tư trung quy là truyền kỳ cường giả. Dù là linh hồn của hắn cường độ cũng liền có thể so với lục giai ngự yêu sư. Nhưng cảnh giới dù sao còn tại đó. Dù là nguyên sơ chi quang cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh cắp bộ phận trí nhớ. Hoắc Ân Tư đầu tiên là cảm thấy đầu não biến đến hỗn loạn. Vừa mới tảng sáng suy nghĩ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức theo đầu của hắn bên trong truyền đến. Như có một chiếc đũa tại đầu óc của hắn bên trong không ngừng quấy một dạng. Để hắn rất cảm thấy thống khổ. Đợi đến nguyên sơ chi quang hấp thu xong về sau. Hoắc Ân Tư đã trợn trắng mắt. Nghiêng đầu một cái. Không còn có sinh sống. Hoắc Ân Tư. Tốt. Đương nhiên. Lý Trường Sinh còn bảo lưu lấy Hoắc Ân Tư linh hồn. Đối với thần linh tự nhiên là có thể không đắc tội, tốt nhất đừng đắc tội. Sau một khắc, nguyên sơ chi quang rơi vào Lý Trường Sinh trong tay. Dưới khống chế của hắn, nguyên sơ chi quang hơi hơi nổi lên quang hoa. Một cỗ hỗn loạn suy nghĩ bắt đầu bị hắn tiếp thu. Đây đều là Hoắc Ân Tư trí nhớ. Tuy nhiên chỉ có bộ phận trí nhớ. Nhưng bởi vì dẫn đạo quan hệ, phàm là cùng tổ đại cự long. Trung linh thạch có liên quan trí nhớ toàn bộ đều có. Lý Trường Sinh hơi híp cặp mắt, nhanh chóng cắt tỉa Hoắc Ân Tư trí nhớ, chủ yếu tập trung ở cùng tổ đại cự long cùng trung linh thạch có liên quan trí nhớ phía trên. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được liên quan tới hai phương diện này trí nhớ. Hoắc Ân Tư hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy một giờ linh thạch tư nguyên điểm. Cách mỗi 10 năm thì sẽ sinh ra số lượng nhất định trung linh thạch. Chủ yếu cùng nồng độ năng lượng có quan hệ. Bởi vì Lê Minh thế giới ma pháp vẫn ở tại giai đoạn sơ cấp, Hoắc Ân Tư cũng không có biện pháp gì. Làm đến tư nguyên điểm nồng độ năng lượng cũng không so ngoại giới cao hơn bao nhiêu. Theo Hoắc Ân Tư trí nhớ nhìn lại, trung linh thạch tư nguyên điểm gần nhất mấy lần sản xuất trung linh thạch số lượng đều tại 2-3 viên ở giữa. Sản lượng không cao lắm, nhưng thắng ở có thể kiên trì bền bỉ. Từ điểm đó mà xem, còn không bằng một khỏa đỉnh cấp linh căn cây ăn quả. Nhưng nếu như Lý Trường Sinh tăng lên rất nhiều tư nguyên điểm nồng độ năng lượng, để tư nguyên điểm ngưng tụ trung linh thạch tốc độ tăng nhiều, mỗi cái chu kỳ lấy được trung linh thạch số lượng tự nhiên là sẽ tăng lên rất nhiều. Trung linh thạch tư nguyên điểm vào chỗ tại Đô Thành Hoàng Cung lòng đất. Cũng chính bởi vì trung linh thạch tư nguyên điểm quan hệ, Hoắc Ân Tư mới có thể đem Nhã Tư Thành bang Đô Thành thiết trí tại cái này. Đồng thời cơ hồ thì không sao cả rời đi Đô Thành. Tư nguyên điểm đều là do thiên địa sinh ra, không cách nào di động. Nếu như cưỡng ép di động, nhất định bị hao tổn. Dù sao tư nguyên điểm cùng địa mạch có cấu kết, địa mạch bị hao tổn đem trực tiếp dẫn đến tư nguyên điểm hủy diệt. Cũng không còn cách nào sinh bỏ tài nguyên. Bởi vậy, Lý Trường Sinh cũng không có đem trung linh thạch tư nguyên điểm đem đến bí cảnh bên trong ý nghĩ. Chỉ có thể tiếp tục để nó đợi ở chỗ này. Nhiều lắm là thiết trí mấy cái cường lực cấm trận. Đang nhìn hết liên quan tới trung linh thạch tin tức về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét có quan hệ tổ đại cự long tin tức. Cách liệt địch không có nói sai. Hoắc Ân Tư hoàn toàn chính xác cùng một đầu tổ đại cự long thành lập giao tình. Chuẩn xác điểm nói là theo như nhu cầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.